Chương 1450, trên trời rớt xuống cái cậu ruột. Kim sĩ đại bằng Đông Hải Long Quân nghe xong quy thừa tướng, trong hai mắt né qua một vệt bất đắc dĩ vẻ, anh hùng cô đơn à, muốn năm đó ta tứ hải cường thịnh thời gian, cái kia dám đến ta tứ hải quấy rối, đều là cái kia tiện nữ nhân hại. Long Quân, này một con kim sĩ đại bằng tựa hồ có hơi không giống á quy thừa tướng, không hổ là quy thừa tướng, sống sâu xa, ánh mắt độc ác. Nhất cử nhất động đạo vận đi theo, tựa hồ là đất trời sinh ra mà ra tiên thiên thần linh. Một bên Cẩm Lân mở miệng, nhưng lệnh Đông Hải Long Quân thân thể chấn động, trong hai mắt thần quang lưu chuyển, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia kim sĩ đại bằng nói, không tồi không tồi, bản tọa trước nhìn lầm, không nghĩ tới lại là đất trời sinh ra mà ra con cưng, một sinh ra chính là chuẩn vô thượng hàng ngũ, ngày sau trở thành vô thượng chúa tể không có một chút nào khó khăn, đây là ta tứ hải phá của cơ. Hội à, bực này tiên thiên thần linh nếu như có thể lôi kéo, ngày sau chứng tha nhờ vô thượng, chúng ta cùng nhau liên thủ chấn áp Hàn Ly, tất nhiên không là vấn đề. Nói chuyện, Đông Hải Long Quân quay về quy thừa tướng nói, ta Đông Hải Long Cung bên trong không phải có một cái không biết tên trường thương sao, vật ấy chính là báu vật, sau đó cho này kim sĩ đại bằng đưa đi, cũng coi như là ta Đông Hải thiện ý lôi kéo. Vâng, Long Quân anh minh quy thừa tướng vỗ ngựa nói. Một bên Cẩm Lân bàn tay chậm rãi xoa nắn một con tôm thức lớn, nhìn Đông Hải bầu trời tranh đấu, trong mắt lóe ra một vệt che lấp vẻ. Tiên thiên thần linh, hơn nữa là chuẩn vô thượng cảnh giới tiên thiên thần linh Thái Dịch Đạo, Thái Dịch giáo tổ thưởng thức trong tay mai rùa, trong mắt lộ ra che lấp vẻ. Tiên thiên sinh linh đều xuất thế, xem ra đại tranh thế gian đã đến gây cấn tột độ giai đoạn. Năm đó tiên thiên thần linh đều bị cái kia con ma đen đuổi chu diệt, chấn áp, trục xuất, tiên thiên thần linh chính là thiên địa con cưng, ứng thiên địa mà sinh, vì lẽ đó cái kia con ma đen đuổi mới vờn xui không ngừng, gặp thiên địa trừng phạt, chứng tha nhờ vờn xui lại đạo, hiện tại lại có tiên thiên thần linh sinh ra vào thế gian, chúng ta nên làm thế nào cho phải Thái Bình giáo tổ bóng người ở Thái Dịch giáo tổ trước người hiện lên. Không dễ xử lý à, nếu là phổ thông tiên thiên thần linh, chỉ cần không có ngưng tụ tiên thiên thần đạo pháp tắc, trực tiếp tiêu diệt chính là, nhưng này kim sĩ đại bằng đã ngưng tụ thần đạo pháp tắc, còn như chuẩn tiên giống như vậy, giết không chết, ngược lại sẽ trêu đến một thần tao, vất vả không có kết quả tốt à, bây giờ thiên phạt dị biến, nếu là dẫn tới thiên phạt giáng lâm, có thể là cực kỳ không ổn à. Thái đấu giáo tổ thân hình xuất hiện ở giữa sân. Hừ, tiên thiên thần linh xuất thế, lại không phải ta một nhà sự tình. Xem trước một chút còn lại mấy nhà thái độ lại nói. Thái Ất giáo tổ lạnh lùng nói. Ha ha ha, ha ha ha, nên ta mãng hoang quật khởi, kim sĩ đại bằng bộ tộc lại có một vị hậu duệ huyết mạch phản tổ, trực tiếp chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo. Ngày sau ta mãng hoang tất nhiên muốn nhiều thêm một vị vô thượng cường giả, nhân tộc bây giờ phù diêu, chiêu thiên lần lượt chứng đạo, huyết ma đứa kia phỏng trừng cu nở dê không xa, chỉ có ta mãng hoang không nóng không lạnh, ngoại trừ hy hòa có thể xác định có thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo ở ngoài. Còn lại 10 vị thái tử muốn trưởng thành cần không ít thời gian, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên thêm ra một vị chuẩn vô thượng cảnh giới kim sĩ đại bằng, nếu như có thể hơn nữ a bồi dưỡng, khiến cho nhanh chóng chứng đạo, tất nhiên có thể giải khẩn cấp. Hồ thần trong mắt tràn đầy ý cười, hồ mị mắt to tựa hồ có thể chảy ra nước. Cẩn trọng một chút, tuyệt đối không thể gọi người nhân cơ hội đem này kim sĩ đại bằng cho chấn áp. Hồ thần ánh mắt mắt nhìn chằm chằm nhìn mãng hoang. Không đúng a, bản tọa làm sao cảm giác này kim sĩ đại bằng thật giống là tiên thiên thần linh đây. Một bên lang thần lời nói quái dị nói, tiên thiên đạo vận đúng là không giả, nhưng kim sĩ đại bằng bản chất không thể nghi ngờ, đúng là kim sĩ đại bằng, hay là kẻ này thu được thượng cổ tiên thiên sinh thần bản nguyên, do đó thoát thai hoán cốt cũng khó nói. Năm đó thời đại thượng cổ bị người tộc chấn áp tiên thiên thần linh cũng không ít. Hồ thần nói, QNZ có loại khả năng này. Xà thần ở một bên phun ra tim nói, có chút bản lĩnh. Chẳng trách ngươi dám đến lao tôn lãnh địa ngang ngược ngộ không cùng cái kia kim sĩ đại bằng đánh đến khó hòa giải, ngộ không các loại thần thông triển khai liên tục, cái kia kim sĩ đại bằng một tay âm dương nhị khí biến ảo đa đoan, huyền ảo khó lường, có vô cùng vô tận thần uy, mặc dù là lần thứ nhất cùng người tranh đấu, nhưng không rơi xuống hạ phong. Ngộ không mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả, nhưng nếu là luận căn nguyên, chưa chắc sẽ bị kim sĩ đại bằng kém. Yêu thần vô thượng chân thân thanh nén, có yêu thần đạo vận thoải mái, trực tiếp ngưng tụ pháp tắc linh quang, kế thừa bạo viên một phần đạo thống, hơn nữa nguyên thủy thiên tôn truyền thụ 72 loại đại thần thông, có thể nói là chuẩn vô thượng cường giả bên dưới ma nhờ nhất tồn tại cũng không quá đáng. Ẩm. Một đòn qua đi, song phương tách ra, nộ không thu hồi côn đồng nói, mời ngồi tay, không đánh, không đánh, ngươi và ta như vậy tiếp tu cờ đa nhờ khó phân thắng bại, chẳng bằng các hạ đi ta lão tôn thủy liêm động bên trong ăn một ít rượu, chúng ta cố gắng luận đạo một phen, đạo hạnh trên phân cái thắng bại cao thấp. Kim sĩ đại bằng nghe vậy quanh thân âm dương khí thu lại, mặt như ngọc, cùng ngọc độc tú mặt hợp đạo thiên địa không giống nhau, này Kim Sĩ Đại Bằng nhưng hoàn toàn kế thừa Thái Âm tiên tử khuôn mặt đẹp, dung mạo tuấn lãng, rất làm người vui mừng. Hừ, luận đạo liền luận đạo, tiểu gia ta trời sinh có truyền thừa tại người, lẽ nào sợ sệt ngươi cái này hồ tôn không được Kim Sĩ Đại Bằng theo ngộ không vào Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Các vị vô thượng cường giả lúc này dồn dập thu hồi ánh mắt, Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, thân hình biến mất ở trong hư không, không nghĩ tới, Đại Bằng lại cùng kẻ này giảo hợp lại cùng nhau, ngày sau còn muốn nghĩ một biện pháp tách ra mới là. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng dậy hướng về Linh Sơn chạy đi. Xin chào chủ thượng. Tôn Sích quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gù, bưng Tôn Sích đưa tới nước trà nói, hôm nay cái kia Kim Sĩ Đại Bằng xuất thế, ngươi có từng nhìn thấy. Cái kia Kim Sĩ Đại Bằng trời sinh đạo vận lưu chuyển, cũng không biết là huyết mạch hoàn toàn phản tổ vẫn là trời sinh địa nuôi tiên thiên thần linh. Tôn Sích nghi ngờ nói, cái kia Kim Sĩ Đại Bằng điểu cũng không huyết mạch phản tổ, chính là tiên thiên thần linh, đất trời sinh ra mà ra. Ngọc Độc Tú lạnh nhạt nói. A Tôn Sích sững sờ, chủ thượng hôm nay tới đây là vì gọi thuộc hạ đem cái kia Kim Sĩ Đại Bằng điểu độ vào ta Phật giáo không được. Kim Sĩ Đại Bằng điểu đương nhiên phải độ vào Phật gia, như một cái hảo việc xấu, hưởng thụ Phật gia khí vận gia trì. Này Kim Sĩ Đại Bằng điểu theo hầu bất phàm, bản tọa QNZ không dối gạt ngươi, này Kim Sĩ Đại Bằng điểu chính là bản tọa cùng Thái Âm dòng dõi, là lấy tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng quắc nhìn Tôn Sích. Tôn Sích nghe vậy khỏe miệng giật giật, lộ ra vẻ khiếp sợ, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú, một lát sau mới rầu rĩ nói, quả thật là theo hầu bất phàm, không nghĩ tới là chủ thượng loại. Hừ, ngươi ngày sau đem đưa vào Linh Sơn, rất chăm nom, nếu là bàn về đến, này Kim Sĩ Đại Bằng vẫn là mẹ ngươi. Cậu Ngọc Độc Tú nói, này bối phận không đúng sao? Tôn Sích cau mày nói, nhiều lắm là thúc thúc. Ta là nói, cái kia Kim Sĩ Đại Bằng là cậu của ngươi. Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt. Tôn Sích nghe vậy thẫn thờ, một lát sau mới nói, này bối phận từ đâu bàn về? Kim Sĩ Đại Bằng có một vị huynh đệ bản lĩnh phi phàm, có trường sinh bất tử khả năng, có siêu thoát giáo tổ chi tư, bối phận chính là từ này bàn về, ngươi chớ vội hỏi nhiều, ngày sau ngươi tự nhiên biết rõ. Ngọc Độc Tú nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Tôn Sích theo bản năng vồ vồ chính mình bước ngoặt, trong lòng phiền muộn đến cực điểm, không duyên cớ nhiều một vị cậu, trong lòng có thể cao hứng mới là lạ. Chẳng lẽ, năm đó ta cái kia chết đi cha mẹ thân phận không dôn nở dê bình thường nở dê vẫn là nói mâu thân ta kỳ thực có lai lịch lớn, cùng ta gia chủ trên có liên quan. Tôn Sích một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, tâm tư chần chờ bất định. Vừa nhìn Tôn Sích ánh mắt, Ngọc Độc Tú liền biết kẻ này là hiểu lầm rồi, trợn tròn mắt nói, ngươi rất ở Linh Sơn tu lùi hệ nở. Ngày sau cơ hội xuất thủ tự nhiên sẽ chủ động đưa tới cửa, tất cả những thứ này đều có bản tọa trong bóng tối mưu tính, không cần ngươi bận tâm, ngươi hiện tại chủ yếu là tu lùi hệ nở trượng lục kim thân, đột phá tiên nhân cảnh giới, tu lùi hệ nở trưởng trung Phật quốc, không phải vậy ngày sau không bắt được Đại Bằng, bản tọa duy ngươi là hỏi. Chủ thượng, ngài cùng Thái Âm tiên tử dòng dõi tự nhiên là không tầm thường, vậy cũng là tiên thiên thần linh, thuộc hạ chỉ bằng vào trưởng trung Phật quốc, sợ là không bắt được. A Tôn Sích sầu mi khổ kiểm nói. Song phương đều là chuẩn vô thượng cảnh giới, thật sự đánh tới đến, Tôn Sích vẫn đúng là không hẳn là Kim Sĩ Đại Bằng đối thủ. Ngươi cái kia lục tự chân ngôn thiếp, bản tọa gần nhất có mấy phần mặt mày, cái này có thể là ngươi chứng đạo chỗ mấu chốt, bản tọa hiện tại truyền dạy cho ngươi một ít lĩnh ngộ, ngươi rất tham khảo, ngươi cũng không thể gọi bản tọa tự mình ra tay đi. Ngọc Độc Tú nhìn Tôn Sích, không cho phép đối phương nói nửa cao y chứ không.